Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể đừng để anh chịu sự dày vò. Hứa Tình Thâm. Vạn Dục Ninh quắc mắt, cắt ngang lời cô. Cô có biết là bây giờ tôi thích nghe nhất là thứ gì không? Chính là Phương Thành chịu dày vò đấy. Tại sao tôi phải cứu anh ta? Cô cho tôi lý do đi. Hứa Tình Thâm không muốn phí phạm quá nhiều thời gian như vậy. Ánh mắt cô khẩn thiết nhìn người đàn ông bên cạnh. Lão Bạch, tôi biết Tưởng Viện Chu có ở đây. Anh cho tôi gặp anh ấy một lần đi. Vạn Dục Ninh nghe vậy càng giận không có chỗ trút. Hứa Tình Thâm, cô định ở đây so bì với tôi, xem trong lòng Tưởng Viện Chu địa vị của ai cao hơn à? Cô Hứa, Tưởng tiên sinh thật sự không có ở đây. Lão Bạch có chút khó xử. Bình thường anh không quen nói dối, cho nên trên mặt đầy áp sự lúng túng. Ánh mắt Hứa Tình Thâm dán chặt vào hướng cầu thang. Đột nhiên Vạn Dục Ninh đảo mạnh cánh tay, chén canh trước mặt vung vãi. Cả một chén canh đổ hết lên đùi Hứa Tình Thâm. Cô bị nóng, phải lùi về sau một bước. Cô bạn. Lão Bạch lên tiếng, lại nhìn sang Hứa Tình Thâm. Cô nắm chặt tay lại, chân trái động nhẹ. Một lúc sau đứng thẳng lại nói tiếp. Nếu cô bạn muốn trút giận, làm gì cũng được. Cô tưởng cô là ai, xứng để tôi trút hết giận à? Vạn Dục Ninh chống đôi tay lên bàn, sau đó đứng dậy. Tại sao Tưởng Viện Chu không gặp cô à? Là chơi chán rồi đấy. Lão Bạch ở bên trao mày, nhưng rốt cuộc vẫn không xen vào. Hơn nữa Tưởng Viện Chu bảo anh ở lại nơi này, không được phép đi. Cuối cùng sắc mặt Hứa Tình Thâm cũng trở nên u ám, cô bất động nhìn chằm chằm Vạn Dục Ninh. Sinh mệnh do trời, Vạn Dục Ninh, chúng ta có thể đừng so đo chuyện trước kia không? Hứa Tình Thâm, tôi và cô, tôi và Phương Thành, tất cả mọi chuyện tôi đều ghi nhớ, không bỏ qua được. Khóe môi Vạn Dục Ninh khẽ rướn lên. Cô cũng từng thật lòng thật dạ đối với Phương Thành, nhưng đổi lấy kết cục là gì? Lão Bạch hướng về phía Hứa Tình Thâm, nhẹ nhàng nói. Cô Hứa, cô vẫn nên trở về đi. Hứa Tình Thâm có thể nhìn ra Vạn Dục Ninh sẽ tuyệt đối không chấp nhận. Ánh mắt cô bất giác lại nhìn về phía cầu thang, bước chân không khỏi đi về phía trước. Vạn Dục Ninh thấy vậy, ngăn trước một bước. Cho dù Tưởng Viện Chu có đứng trước mặt cô, anh ấy cũng sẽ không đồng ý. Phương Thành hại tôi thành ra thế này, anh ấy thương tôi còn không kịp. Vạn Dục Ninh nói xong, đẩy mạnh Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm, cô và chúng tôi không phải người trong cùng một thế giới, chấp nhận sự thật đi, cút. Hứa Tình Thâm lảo đảo về phía sau, nhìn chăm chăm vào ánh mắt tầm thường mà thản nhiên của Vạn Dục Ninh. Có thời gian, chi bằng trở về nhà xác của Phương Thành đi. Mi mắt Hứa Tình Thâm giật liên hồi, môi tái nhợt, Vạn Dục Ninh tiến lại gần. Đi mau đi chứ, trước khi chết, Phương Thành muốn gặp nhất chính là cô đấy. Cô định để anh ta chết không nhắm mắt à? Vạn Dục Ninh cảm thấy cơ thể đột nhiên nghiêng sang một bên. Hứa Tình Thâm hung hăng đẩy cô ta ra, bất thình lình chạy vọt về phía cầu thang. Phản ứng của Lão Bạch vô cùng nhanh, liền nghe thấy Vạn Dục Ninh hét lên. Lão Bạch, cản cô ta lại! Hứa Tình Thâm nhảy lên bậc thang, có tiếng bước chân đuổi theo của người đàn ông. Cô liều mình xông đến lầu 2, men theo hành lang, chạy thẳng vào phòng ngủ chính. Cô Hứa. Hứa Tình Thâm lao thẳng một mạch đến trước phòng ngủ chính, đẩy mạnh cửa đi vào. Trong căn phòng có tiếng tivi, Hứa Tình Thâm bước nhanh vào. Quả nhiên từ xa đã trông thấy Tưởng Viễn Chu ngồi trên sofa. Cô không cách nào hình dung được cảm giác của bản thân lúc này. Hứa Tình Thâm nhìn Tưởng Viễn Chu, sau lưng Lão Bạch cũng đã đuổi kịp. Tưởng tiên sinh, thật xin lỗi. Tại sao? Hứa Tình Thâm khẽ hỏi. Cái gì mà tại sao? Tại sao không gặp em? Tưởng Viễn Chu ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của cô. Tôi biết rõ vì sao em đến đây. Em cũng biết tôi sẽ không giúp em. Hà tất gì phải lãng phí thời gian nói chuyện của đôi bên chứ? Hứa Tình Thâm nghe vậy, bao nhiêu lời cầu xin trong lòng, đột nhiên nghẹn ứ nơi cổ họng, một chữ cũng không phát ra được. Vạn Dục Ninh chạy đến phát mệt, nghe được những lời này của Tưởng Viễn Chu, lòng đã hoàn toàn khẳng định. Nghe thấy chưa? Còn không chịu đi. Tôi không cầu xin các người gì cả, chỉ là muốn một cơ hội đến gặp bác sĩ, như vậy cũng không được sao? Hứa Tình Thâm, cô cũng là bác sĩ mà. Vạn Dục Ninh châm chọc bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên Phương Thành phát bệnh là cô cứu, báo cáo kiểm tra sức khỏe là cô cũng biết, cô quên rồi à? Cô cứu đi. Tôi có thể cứu, nhưng người bình thường khi phát bệnh cần đến bệnh viện cũng sẽ không từ chối. Tôi chỉ muốn có một nơi để chữa trị, như vậy cũng không được ư? Khóe miệng Vạn Dục Ninh căng ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net